Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, không làm gánh oan hiệp. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đồng Nghị ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong trên ghế. Lạnh lùng nói một câu, nhặt xác. Viên Hạo Vân một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị. Nội tâm không thể nào tiếp thu được. Lập tức nói đến, Đồng Sơ, tuy rằng ngươi là của ta thượng cấp, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi là một tên cảnh sát. Bất kỳ phạm tội hoạt động, thân là cảnh sát liền nên đứng ra ngăn cản. Cái nhìn của ngươi ta cũng đồng ý. Chỉ là ngươi cũng phải hiểu, cảnh đội mọi người cũng là người, cũng phải nuôi gia đình sống tạm. Tuyệt đại đa số người đều là mang nhà mang người. Không nói sách lược một mực ngạnh mãng. Đến thời điểm nhà bọn họ người, đứa nhỏ, không còn người thân. Mặc dù có tiền ăn ủi thì phải làm thế nào đây? Ta hy vọng ngươi rõ ràng. Ngươi thân là cảnh sát trưởng. Thủ hạ ngươi mang theo người. Bọn họ đồng ý theo ngươi. Chính là đem mệnh giao cho ngươi. Không cần thiết hy sinh phải làm hết sức phòng ngừa. Johnny cùng Hải Thúc hai nhóm người muốn động thủ không cách nào phòng ngừa. Như vậy liền để bọn họ liều cái đủ. Đám người này làm súng đạn chuyện làm ăn. Trên tay không thiếu đại hỏa lực vũ khí. Ta sẽ không để cho mình tay người phía dưới. Không công tham dự vô vị tranh đấu. Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Bọn họ hai phe thế lực. Bất kể là ai trước tiên bị tiêu diệt, dưới cái nhìn của ta đối với Hồng Kông trị an mà nói đều là chuyện tốt. Được rồi, nên nói ta đều nói rõ ràng. Ngươi mấy ngày nay không muốn manh động, vụ án này ngươi trước tiên không cần lo. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Viên Hạo Vân không cam lòng đến. Liền này, ngươi liền để ta như thế buông tay. Johnny tên khốn kia. Giết huynh đệ ta, ngươi nói để ta đừng nhúc nhích ta cũng đừng động. Lẽ nào phòng trà chết đi các huynh đệ cừu liền không báo? Liền như thế trơ mắt nhìn Johnny này con bà nó. Nuốt lấy khác một nhóm người một chút làm to. Xem ra ngươi thị phi muốn động thủ. Đồng Nghị híp mắt nhìn về phía Viên Hạo Vân. Viên Hạo Vân tâm tình kích động. Chỉ mình lồng ngực cuồng loạn đến. Nếu như biết rõ có việc muốn phát sinh, còn trơ mắt nhìn hắn phát sinh, người khác nhìn ta như thế nào không biết, nhưng ta Viên Hạo Vân, không làm được, nghe đối phương rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng ngữ khí. Đồng Nghị âm thầm căm tức, giờ khắc này, liền thấy một đám cảnh sát từ lâu yên lặng tụ tập ở Đồng Nghị cửa phòng làm việc ở ngoài, bị hai người tranh luận thanh hấp dẫn. Nhìn kỹ bên trong hai người, càng là Viên Hạo Vân lại như là ăn thuốc súng bình thường. Cả người mặt đỏ tới mang tai, Đồng Nghị cũng như thường lệ bình tĩnh. Trong lòng cũng xem như là rõ ràng lớn hơn mình một vòng Viên Hạo Vân. Làm sao đến 30 vài tuổi tác, vẫn chỉ lăn lộn cái cảnh sát trưởng. Này nóng nảy tính tình, đuổi tới ti sang thanh tính khí. Còn có thể ở lại trạm cảnh sát không bị điều đi thủ hồ nước cũng là cái kỳ tích. Liền bắt hắn Đồng Nghị mà nói. Thân là thự trưởng thân nhãi con. Đều không cái tên này hung hăng. Nguyên lai ở tây khu trạm cảnh sát lúc. Nhìn thấy Lâm Quốc Hùng ít nhất đều là mặt ngoài công phu làm đủ. Mặc dù Lâm Quốc Hùng một ít mệnh lệnh không hợp ý. Đồng Nghị cũng chỉ là ngầm dương thịnh âm suy mà thôi. Đã thấy lúc này, động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn một người khác chú ý. Người này là bây giờ mới lên cấp hung sát tổ phân đội người phụ trách. Người này giữ lại đầu đinh, mặt mày thâm trầm làm cho người ta một loại thận trọng cảm giác. Càng là hắn cái kia một đôi lông mày rậm đến cực điểm. Hắn nhìn thấy Đồng Nghị làm công pha lê ngoài tường, tụ tập một nhóm người lớn. Cũng là hiếu kỳ tiến lên, dò hỏi một tên cảnh sát xảy ra chuyện gì. Cảnh viên kia một mặt thổn thức đến, còn có thể thế nào rồi? Viên Hạo Vân cảnh sát trưởng cùng Đồng công tử làm lên. Ừ, thật sao? Người này nghe vậy xem hướng bên trong, liền phát hiện Viên Hạo Vân chính chỉ thiên mắng địa, mà Đồng Nghị nhưng là ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoẩy một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Văn phòng bên trong, Đồng Nghị nhìn hung hung hổ hổ Viên Hạo Vân, chờ hắn nói hết lời, lập tức hỏi, được rồi nói xong hay chưa? Nói xong, cũng được, trước tiên đem thẻ cảnh sát phối thương giao ra đây, ngừng trước chính mình về nhà đợi một thời gian ngắn. Johnny, vụ án này ngươi không muốn nhúng tay, không ta mệnh lệnh, ai cũng không thể manh động. Ai muốn là cảm giác mình ghê gớm, cần phải làm kẻ phá rối. Vậy ta liền để hắn túi xách cút đi. Ta hiện tại ngừng ngươi trước, mặt trên hỏi đến ta gặp giải thích. Nếu như ngươi không hài lòng có thể đi tìm trạm cảnh sát cao tầng trách cứ. Trách cứ? Đầu cái rắm a, chạy ngươi cha đẻ cáo hắn con ruột chẳng có tác dụng quái gì. Viên Hạo Vân trong lòng oán thầm, lập tức nắm ra bản thân giấy chứng nhận cùng phối thương, một cái vỗ vào Đồng Nghị trên bàn làm việc, trong miệng lớn tiếng đến, vừa vặn, ta còn không muốn làm nữa đây. Nói nghênh ngang rời đi. Đồng Nghị nhìn Viên Hạo Vân rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ bĩu môi, phát hiện nếu là đứng ở Viên Hạo Vân lập trường, chính mình lắc mình biến hóa thành điện ảnh bên trong ngăn cản nhân vật chính thân Trương Chính Nghĩa vô năng thủ trưởng, chính là loại kia vốn là nhân vật chính sắp phá hủy phản phái sao huyệt, một lần tiêu diệt sở hữu kẻ cầm đầu, lại bị hắn người lãnh đạo trực tiếp cản trở rừng, còn thỉnh thoảng cho làm khó dễ tồn tại. Có thể đứng ở Đồng Nghị lập trường nhưng không phải như vậy. Nằm vùng A Lãng chính đang đến gần mục tiêu, nghĩ trăm phương ngàn kế bộ lấy tin tức, Đồng Nghị sẽ chờ A Lãng bên kia đem tin tức truyền tới. Nếu như đào được Johnny sau lưng cho hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp vũ khí người cũng còn tốt. Coi như không đào được, chỉ cần phá hủy Johnny ẩn náu vũ khí hang ổ, đến thời điểm dựa vào những chứng cớ này, đối với Johnny người này quyền sinh quyền sát trong tay, hoàn toàn ngay ở Đồng Nghị trong một ý nghĩ. Ngược lại Johnny người kia sức chiến đấu cũng bình thường, bên người cao thủ chân chính cũng chỉ có một người, mà cao thủ kia thực lực cũng là cùng Viên Hạo Vân kẻ tám lạng người nửa cân. Đối đầu người chơi bình thường cũng còn tốt, có thể nếu như đối đầu tương tự Đồng Nghị như vậy toàn bộ hành trình bật hack tồn tại, ngược lại ở Đồng Nghị trong mắt cũng chỉ thường thôi. Mà Đồng Nghị muốn làm hết sức phòng ngừa nguyên cố sự tuyến bên trong nội dung vở kịch trình diễn. Nguyên cố sự tuyến bên trong, tuy rằng cuối cùng chiến dịch là tà không ép chính kết cục, có thể một gian trong bệnh viện chết rồi bao nhiêu người, càng là trong bệnh viện bệnh nhân ở mưa bom bão đạn bên trong bị phát điên Johnny giết vô số kể. Vì cứu viện những người này chất, cảnh sát phổ thông cảnh sát thương vong cũng là phi thường đau đớn thê thảm. Hắn Viên Hạo Vân có nhân vật chính vầng sáng hộ thể, dãi nắng dầm mưa mảnh lá không dính vào người. Có thể cũng muốn nghĩ, nếu như Đồng Nghị thật sự để tương tự kết cục trình diễn, sau đó thì như thế nào? Kiếp trước đối với Đồng Nghị mà nói cuối cùng quyết chiến chỉ là điện ảnh. Biên kịch môn cũng được, diễn viên cũng được, cũng hoặc là đạo diễn, vì có thể kích thích khán giả nhãn cầu, quản hắn nội dung vở kịch có hợp hay không lý, sau đó kết quả như thế nào, chỉ cần tình cảnh đủ nổ tung, đủ kinh bạo là được, ngược lại đều là giả, có thể này thế Đồng Nghị là sống sờ sờ sống ở một cái lấy điện ảnh làm bối cảnh bên trong thế giới. Trước tiên mặc kệ hắn, chỉ riêng là thật nếu để cho bệnh viện thảm kịch trình diễn, tạo thành nhiều như vậy dân chúng cùng cảnh sát thương vong. Không nói hắn Đồng Nghị cái này cao cấp đôn đốc, liền ngay cả cha hắn Đồng Biêu thự trưởng vị trí đều làm được đâu. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, ắt phải sẽ khiến cho dư luận áp lực lớn vô cùng. Quản chi xem nguyên cố sự tuyến bên trong Johnny đền tội bị đánh gục, nhiều như vậy ở trong bệnh viện bị bắn giết tay không tấc sát người. Cộng thêm cảnh đội mỗi cái cảnh sát hy sinh, nhất định có người sẽ ra tới gánh oan. Đầu tiên gánh oan chính là phụ trách này án Đồng Nghị. Ngay lập tức chính là trạm cảnh sát cao nhất Sơ Đồng Bưu. Coi là người ở một cái nào đó bộ ngành bên trong chức vị càng lên càng cao. Kiếm được càng nhiều, như vậy hắn gánh chịu xã hội nguy hiểm cũng lại càng lớn. Hoa từ trên trời hạ xuống, gánh oan hiệp phía trên thế giới này còn thiếu sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.